Triền miên ngày ngày đêm đêm. Chương 3, phòng tắm dâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ngô môi lưỡi hai người giao triền hồi lâu, Tiết Thành Văn hôn thập phần có kỹ xảo, làm Bùi Lạc ô, Bùi Lạc thở không nổi, Tiết Thành Văn mới lưu luyến buông ra môi y hồng diễm, ngược lại hôn một chút xuống phía dưới. Cằm, hầu kết, xương quai xanh, cuối cùng liếm hai điểm nhô lên trước ngực Bùi Lạc. A, thật thoải mái tương đương. Tiết Thành Văn gắt gao ôm Bùi Lạc, vùi đầu dùng đầu lưỡi lặp lại liếm một bên đầu vi, mút vào trêu đùa, chốc lát lại nhẹ nhàng lôi kéo chơi đến Bùi Lạc không ngừng yêu kiều rên rỉ thở dốc. Bên kia cũng muốn bị liếm. Bùi Lạc cúi đầu nhìn người trước ngực, muốn hắn cũng chiếu cố một khắc đầu vi bị vắng vẻ. Tiết Thành Văn buông ra một bàn tay trên eo đi niết đầu vi bên kia, vuốt ve lôi kéo, làm nó lập tức cũng trở nên đỏ tươi cứng lên. Chơi hai đầu vê thật lâu, đem hai điểm nhỏ phấn hồng như hoa đào chơi đến thủy quang. Ánh nước, lấp lánh, thoạt nhìn như trướng lớn một vòng. Một tay khác trong lúc nhàn rỗi cũng không quên rơi xuống thân dương VT cùng tiểu huyệt an ủi, đặc biệt là tiểu huyệt vẫn luôn bị ngón tay vốt ve ở nếp uốn, ngẫu nhiên nhợt nhạt cắm vào một ngón tay liền rút ra, làm cho Bùi Lạc cơ khát khó nhịn, muốn nhanh chút bị thao lộng. À, đừng lộng, cắm vào được không? Cắm vào, như vậy sao? Tiết Thành Văn ý xấu mà cắm vào nửa ngón tay, nhìn vẻ mặt Bùi Lạc xuân tình nhộn nhạo. Ân, không phải, không cần ngón tay, dùng đại dương VT cắm vào được không? Bùi Lạc đích thực động tình, cũng không thèm để ý nói lời thô tục gì, đầy mặt khát cầu người trước ngực thao. Nga, như vậy à, từ anh liền dùng đại dương VT cắm em được không? Tiết Thành Văn cười, vừa nói vừa đem người kéo vào phòng tắm. Bùi Lạc chân mềm, bị lôi kéo đi gập ghềnh, còn chưa đứng vững đã bị đè trên vách tường, đầu vê, dán vừa cứng vừa dán tường, thiếu chút nữa nhịn không được cọ cọ. Tiết Thành Văn gỡ xuống vòi hoa sen, mở nước liền hướng trên người Bùi Lạc, một bàn tay giúp y chỉnh xong tư thế, làm tay y bắt lấy vách tường, cong lưng nhếch lên mông. Bùi Lạc thân mềm, tư thế này tương đối nhẹ nhàng, eo uốn xuống, mông cao cao nhếch lên, cúc huyệt giữa đùi có thể xem đến rõ ràng, chỉ là tay chân không có sức, Tiết Thành Văn một tay kéo trước ngực mới có thể miễn cưỡng ổn định. Tiết Thành Văn đơn giản xả nước thân thể Bùi Lạc vài cái, đem dâm dịch và mồ hôi trên người rửa sạch, sớm đã vào thu, trời bắt đầu lạnh, chịu không nổi nước lạnh như vậy quanh thân mình. Tay Tiết Thành Văn lưu luyến trên người Bùi Lạc, đặc biệt yêu thích sờ eo y, da trắng lại nộn, có thể so sánh nữ nhân. Bùi Lạc bị sờ đến khó nhịn, lại cầu hắn mau thao mình. Đừng nóng vội a, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nói xong ngồi xổm xuống đối diện mông Bùi Lạc. Bùi Lạc cùng hai anh em Tiết gia đều là soái ca danh xứng với thực, chỉ là Bùi Lạc lớn lên càng có thiên hướng xinh đẹp, ngay cả dáng người cũng là càng phù hợp nữ tính mảnh khảnh nhưng ngực mông dài rộng mỹ mạo, bất quá dù sao cũng là nam nhân, ngực không có khả năng đầy đặn, chỉ là nhan sắc đầu vê, phấn nộn chút mà mông so nam nhân xác thực mượt mà thịt lại nhiều, bóp nhéo thoải mái. Tiết Thành Văn cũng là coi trọng một đôi hảo mông này, đối nó xoa nắn vuốt ve, khi thì hướng giữa đè ép. Bùi Lạc bị đối đãi như vậy cũng không biết xấu hổ, ngược lại sướng đến thở gấp, khuỷu tay chống tường, đôi môi đóng mở. Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, bàn tay Tiết Thành Văn dừng trên mông Bùi Lạc, lưu lại một đạo hồng ấn, Bùi Lạc. A kêu lên, thịt hành phía trước lại gắng gượng chảy ra một cổ DM thùy. Lại, bạch, mấy trường, Bùi Lạc càng ngày càng thích, khóe mắt sướng ra nước mắt. Bùi Lạc cũng không biết là vì chính mình lâu lắm không có sinh hoạt vợ chồng hay là kỹ xảo Tiết Thành Văn làm tình tán tỉnh quá tốt, lúc trước thân thể không thích loại ngược đãi này y hôm nay lại bị đét mông đánh sướng đến lên trời. Tiết Thành Văn nhìn vài đạo hồng ấn trên mông thịt trắng nõn trước mắt, hạ thân chướng nóng lên, ngoài miệng mắng. Thật là tao hóa, lại một chưởng đánh xuống. A, đừng đánh, đau. Sướng là sướng, đau cũng là đau, mông Bùi Lạc chưa từng bị đánh kịch liệt như vậy, thật sự có điểm chịu không nổi. Tiết Thành Văn cũng không đánh tiếp mông toàn bộ hồng, mà là dùng đầu lưỡi liếm mặt trên những vệt đỏ đó. A, đừng ân, Bùi Lạc lần đầu tiên bị người liếm mông, đầu lưỡi ướt hoạt dán lên mông thịt mới vừa bị đánh, thoải mái không nên lời, còn cảm thấy khoái cảm xấu hổ. Tiết Thành Văn một bên liếm một bên dùng tay đào tiểu huyệt, đem mông thịt liếm ướt rầm rề lại đi liếm tiểu huyệt, gắt gao cắn ngón tay. Ngón tay vừa ly khai huyệt Bùi Lạc liền khó nhịn cầu hắn tiếp tục cắm, còn chưa đợi y nói ra lập tức cảm nhận được đầu lưỡi vừa mới liếm mông y dán lên huyệt khẩu. A, đầu lưỡi ân, đầu lưỡi Tiết Thành Văn ở huyệt khẩu đảo quanh, liếm nếp uốn. Huyệt khẩu Bùi Lạc truyền đến khoái cảm tê dại cùng xấu hổ kích thích đến không ngừng thở dốc, tiểu huyệt cũng mẫn cảm đóng mở, Tiết Thành Văn liền từ tiểu huyệt không tự chủ đóng mở đem đầu lưỡi duỗi vào. Đầu lưỡi hắn ở huyệt đảo quanh, liếm thành ruột, càng duỗi càng đi, bất quá đầu lưỡi trung quy vẫn là ngắn, chỉ có thể duỗi đến phục cận huyệt khẩu. Tiết Thành Văn bắt chước động tác tính dao, đầu lưỡi ra ra vào vào tay lại hướng ngực Bùi Lạc tìm kiếm, vuốt ve đầu về ân ân. A, thật thoải mái, cảm giác bị đầu lưỡi cắm đến cao trào. Thân thể Bùi Lạc nhũn ra, thịt hành càng ngày càng cứng, lỗ nhỏ không ngừng rỉ ra tinh dịch. Bị đầu lưỡi lão công cắm thoải mái như vậy sao, kia còn muốn côn TH. Tê lão công hay không? Tiết Thành Văn đem đầu lưỡi từ huyệt rút ra, ngồi dậy xoay người lại liếm môi Bùi Lạc. Muốn côn TH. Tê lão công, tiểu huyệt muốn ăn côn TH. Tê lão công cắm vào được không? Huyệt đột nhiên cái gì cũng không có, làm Bùi Lạc càng thêm muốn cho nam nhân dùng côn TH. Tê thô to cắm vào chữa ngứa, miệng nói dâm ngôn lãng ngữ kêu lão công kêu đến thoải mái. À, biết người này ở phòng ngủ cắm qua tiểu huyệt liền không làm tiền diễn dư thừa. Tiết Thành Văn lập tức cắm ba ngón tay vào cúc huyệt, chọc vào rút ra vài cái liền rút ra, đỡ dương VT hướng bên trong chọc. Dương VT thô to so với ngón tay lớn hơn rất nhiều, cắm vào có chút khó khăn, ngoài miệng kêu Bùi Lạc thả lỏng, hạ thân lập tức hướng huyệt đỉnh động nguyên cây trực tiếp đỉnh vào. Đột nhiên bị côn TH, tê thô to lại chọc tiến, Bùi Lạc trực tiếp ngẩng cổ thét chói tai bắn ra. Lãng hóa, Tiết Thành Văn mắng xong tay liền eo đỡ Bùi Lạc nhanh chóng thọc vào rút ra lên. Bùi Lạc bị đỉnh ân ân a a kêu to, Tiết Thành Văn biến hóa góc độ nguyên cây rút ra lại thọc vào, khi đỉnh đến điểm nào đó, người dưới thân đột nhiên kêu đến càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Thành Văn ý xấu mà chuyên tìm chỗ kia cắm một chút, Bùi Lạc đối nhanh chóng cắm điểm G thật sự khó có thể thừa nhận, eo đều bị làm run rẩy, khóc lóc cầu lão công làm chậm một chút. Tiết Thành Văn nào nghe a, tiếp tục nhanh chóng thọc vào rút ra, có khi chuyên làm tao điểm y, có khi nguyên cây cắm đến chỗ sâu, hai trứng đánh vào đáy chậu Bùi Lạc bạch bạch rung động, phòng tắm lãng kêu thở gấp âm thanh bạch bạch cùng tiếng nước hảo dâm mỹ. A a a a, thật nhanh, bị lão công làm sướng chết. Bùi Lạc bị Dương VT Tiết Thành Văn thô to làm mơ mơ hồ hồ, trên mặt tràn đầy khoái cảm chảy xuống nước mắt nước bọt, hai mắt thất thần cao giọng dâm kêu. Lão công hôm nay không thể không cắm chết em lãng hóa này. Dương VT Tiết Thành Văn bị rên rỉ chướng đến càng lớn càng cứng, tốc độ đâm vào rút ra cũng nhanh hơn, làm Bùi Lạc không lay động. A a a, lão công thật lợi hại, muốn bị làm bắn. Theo côn TH, T đâm vào rút ra, khoái cảm Bùi Lạc cũng tầng tầng chồng lên. Tao lão bà hảo hút, lão công đều bị cưng kẹp bắn. Dứt lời, Tiết Thành Văn liền cảm nhận được Dương VT bị tiểu huyệt một trận kẹp chặt. Hảo gia hòa, lãng hóa này càng nói càng hưng phấn, a a, lão công bắn cho em đi, được không, tao lão bà chịu không nổi. Ân a tương đương, kia tao lão bà tiếp hảo. Tiết Thành Văn cắm mạnh vài cái, khi cắm đến chỗ sâu nhất từng luồng tinh dịch phun trào, bắn tới trong nhục bích đem Bùi Lạc bắn đến một trận co rút cũng bắn theo ra chút chất lỏng loãng. Tiết Thành Văn lại loạn đâm vào rút ra vài cái mới đem côn TH. T rút ra tiểu huyệt Bùi Lạc mất đi côn TH. T, bạch chọc bên trong nháy mắt hướng bên ngoài trào ra tích trên mặt đất phòng tắm, nhất thời thành một vũng nhỏ. Bùi Lạc thất thần đỡ tường, đầu dựa vào trên cánh tay thở dốc. Cách chương.